Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 340 thoát đi. Ai liếm ta? Túi mèo bên trong. Elizabeth một tiếng kêu sợ hãi. Viên Viên cùng Ares lập tức đồng thời lắc đầu nói ra. Không phải ta, không phải ta. Elizabeth tự nhiên cũng là Triệu Diệu vừa mới thả ra. Vì chính là có thể đang sử dụng siêu khoái tốc tái sinh đồng thời tự do điều tiết huyễn thuật. Dù sao huyễn thuật phong ấn vòng cổ vẫn là so ra kém Elizabeth tự mình thi triển tự nhiên mau lẹ. Tiêu Minh, Triệu Diệu cố ý khiến cho Elizabeth đơn độc giải khai đối Tiêu Minh bộ mặt ngụy trang. Đương nhiên là vì đối mới có thể nhận ra mình. Về sau thật tốt cảm tạ hắn. Một bên bị liền thọc mấy đao hắc bì một mặt bi phẫn nhìn xem Triệu Diệu. Vội la lên, thần thủy, thần thủy. Hắn nhìn xem bụng của mình. Cảm giác máu này làm sao giống nước máy như thế chảy ra a. Một bên khác Triệu Diệu lại không có chút nào sốt ruột. Nắm lấy hắc bì liền đi tới Tiêu Minh trước mặt. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Trong lòng của hắn yên lặng nói. Ta 5000 vạn a, còn tốt không có ném. Tiêu Minh lại là phi thường cảm động. Hắn lúc này đương nhiên còn không biết Triệu Diệu cách hắn lần trước lúc gặp mặt tại trên thực lực. Lại chợt tăng bao nhiêu? Nhưng hắn biết thuyền Tiêu Hương nước có bao nhiêu sâu. Vừa nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp như thế giết tiến đến cứu hắn. Hắn đã cảm thấy người bạn này không có phí công giao. Một bên hắc bì đã khóc lên. Sờ lấy chính mình bụng hô. Không được. Ta thật không được. Ta cảm giác ruột giống như chảy ra. Triệu Diệu tự nhiên biết này là ảo giác. Hắn nhưng không có phát ra cái gì chảy ra ruột huyễn thuật. Nhưng mà thấy đối phương này một mặt dọa sợ bộ dáng. Vẫn là cho đối phương rót lướt nước. Sau đó phát động huyễn thuật. Khiến cho hắc bì cảm giác được thương thế của mình khép lại. Tiêu Minh giật mình nhìn xem một màn này. Đây là... chấm ngoặc kép. Triệu Diệu bắt lại hắn. Đem hắn kéo ra ngoài. Đừng quản những này. Một hồi theo sát ta. Đừng bị mất. Đây chính là cái 1000 cộng điểm kinh nghiệm cộng thêm 50 triệu nhân dân tệ gói quà lớn. Triệu Diệu phải thật tốt xem bền vững hắn. Đồng thời lại đem một vị học viên ôm mèo cầu tài hồng bao ném tới Tiêu Minh trên thân. Nhắc nhở, ôm bền vững con mèo này. Hồng bao mang trên mặt không tình nguyện cùng một vẻ khẩn trương. Hừ, ngươi chọc phiền toái lớn. Nhanh lên trốn a, bằng không thì chờ Miêu lão bọn hắn đều tới. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Triệu Diệu vuốt vuốt hồng bao đầu. Không sợ. Đến lúc đó liền hắn cùng một chỗ đâm. Nghe được lời nói này một bên hắc bì cũng cảm giác nhức cả. Trứng. Lần nữa bị Triệu Diệu dắt lấy tiến vào một kiện giảng đường thời điểm. Rốt cục nhịn không được nói ra. Đại sư. Đừng thọc được không? Lại đâm đều muốn nát. Ta đi làm bút ký. Ta nhất định học tập cho giỏi. Muốn nát rồi hả? Triệu Diệu cầm lấy đao khoa tay một chút. Cái kia chuyển sang nơi khác đi. Tiếp theo đao liền trực tiếp đâm vào hắc bì ngực. Mãnh liệt cảm giác đau đưa vào kích thích hắn nhe răng trợn mắt. Càng không ngừng kêu thảm. Lại đem tòa này trong phòng học nghỉ ngơi học viện nhóm đều xem ngây người. Đúng lúc này, Triệu Diệu con mắt lại là sáng lên. Nhìn chằm chằm một cách đại khái 17-18 tuổi nữ hài nhìn sang. Đây chính là Tống Giai Duyệt muội muội sao? Dung mạo thật là giống. Triệu Diệu dẫn theo không ngừng chảy máu hắc bì đi tới trước mặt đối phương. Cô em dọa hai tay che ngực. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra. Đừng sợ. Ngươi là Tống Giai Duyệt muội muội a. Đối phương trần chờ gật gật đầu. Ngươi là ai? Phá vỡ toàn cầu ngành nghề lãnh tụ. Triệu Diệu đồng loạt lấy đối phương đi ra ngoài. Tới đi, tỷ ngươi đã là công ty của chúng ta Hoa Đông địa khu tổng đại lý. Ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tiểu nữ hài giật mình nhìn xem hắn. Tỷ ta cũng tới. Đương nhiên tới. Đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép. Sau đó Triệu Diệu cứ như vậy mang người từng cái giảng đường vượt qua. Sau nửa giờ, toàn bộ hy vọng tiểu học bên trong các học viên đều đã bị Triệu Diệu kéo ra ngoài. Đứng tại trên bãi tập, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem trên đài hắn. Triệu Diệu mở ra nhiệm vụ liệt biểu. Hắn gần như đem phải cứu viện binh người bình thường tất cả đều tìm đến. Nhưng mà mấy cái kia phải cứu viện binh sứ đồ lại không ở nơi này. Căn cứ trước đó Triệu Tứ lời giải thích, hết thảy bị bắt sứ đồ đều cùng Miêu lão ở cùng một chỗ. Khoảng cách gần cùng Miêu lão học tập, chỉ có bình thường bị lừa người mới có thể bị tụ tập tại Hy vọng tiểu học tiến hành học tập. Nhưng mà khiến cho Triệu Diệu kỳ quái là, mãi đến hắn đem tất cả mọi người kéo ra ngoài, Miêu lão bên kia cũng không còn có chiến lực đến đây. Khiến cho hắn trước kia muốn phải đánh lén hoặc là lừa dối tính toán của đối phương rơi vào khoảng không, lắc đầu, hắn coi xong nhiệm vụ, ngẩng đầu liền thấy được một mặt nhiệt tình đám người. Triệu Diệu ho khan một tiếng nói ra, ai muốn phải đi lên bị đâm mấy đao sao? Ta, tuyển ta, lão sư để cho ta lên đi. Thấy đoàn người nhiệt tình như vậy tăng vọt, Triệu Diệu hài lòng gật đầu. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Một bên Tiêu Minh lại là thấy cảnh này một mặt im lặng. Làm sao cảm giác càng làm càng nguy rồi. Đây không phải nhảy ra hố lửa, lại tiến vào ổ sói sao? Mọi người nghe ta nói. Triệu Diệu khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. Ta nghiên cứu hy vọng thần thủy 20 năm. Chính là hy vọng có thể hoàn toàn thay đổi cái thế giới này trước mắt chữa bệnh trải nghiệm. Khiến cho mọi nhà có bệnh trị, người người không sợ chết. Nhưng trước lúc này, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang ngó chừng Triệu Diệu, đang mong đợi hắn sau đó phải nói lời. Hiện trường tại thời khắc này chỉ có thể nghe được hắc bì đám người làm bút ký. Bút lạc trên giấy soạt soạt tiếng. Chúng ta trước muốn làm một việc. Triệu Diệu nói ra, liền là đi lấy hàng. Mọi người theo ta đi. Chúng ta đi lấy hy vọng thần thủy. Thế là đám người đi theo Triệu Diệu chậm rãi hướng phía thuyền. Tiêu Hương bên ngoài phương hướng đi đến. Triệu Diệu đi tại phía trước nhất. Mọi thứ gặp được muốn phải ngăn cản hắn, đều bị gạt bỏ trường vực trong nháy mắt bắn ra. Mà một mực ẩn nhẫn bất động Lý lão hán giờ phút này lẫn trong đám người. Hắn từ khi tại lầu một giảng đường bị Triệu Diệu một chiêu chính mình đâm chính mình đánh bại về. Sau, liền một mực lẫn trong đám người. Giờ phút này cũng rốt cục bắt được cơ hội. Thừa cơ rời đi đám người. Đi tới Hắc Bì mấy người bên cạnh. Hắc Bì, đi nhanh một chút. Nhiều người như vậy. Cái tên này chú ý không đến chúng ta. Nghe được Lý lão hán nói lời. Hắc Bì một mặt kỳ quái nhìn xem hắn nói ra. Đi làm gì? Này nhưng là chân chính hy vọng thần thủy. Cả một đời cứ như vậy một cơ hội. Lý lão hán im lặng mà nhìn xem đối phương. Trong lòng mắng, cái tên này vậy mà thật tin tưởng rồi. Nếu như Hắc Bì biết Lý lão hán ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói. Nói nhảm, người cái lão tiểu tử bị đâm cho mấy chục đao. Cam đoan so ta còn tin tưởng. Lý lão hán thầm mắng một tiếng. Nhìn đối phương cuồng nhiệt ánh mắt. Loại ánh mắt này hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Biết Hắc Bì mấy cái là không khuyên nổi. Hắn một đường chạy chậm hướng phía trong thôn phương hướng chạy đi. Thế nhưng càng đến gần trong thôn quảng trường, hắn càng là có thể nghe được loảng xoảng tiếng va đập không ngừng truyền đến. Khi hắn một cước bước vào quảng trường thời điểm, liền có thể thấy hai phe nhân mã qua lại giằng co. Đúng là Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên một nhóm chui vào sứ đồ. Cùng thuyền Tiêu Hương sứ đồ nhóm. Đứng tại thuyền Tiêu Hương bên này phía trước nhất, đúng là Mạnh Gia cùng A Hồ. Trước đó khiến cho Tiêu Minh gọi điện thoại tìm sứ đồ tới hai người. A Hồ còn chuyên môn đi chạm xe đón qua Triệu Diệu. Thấy rằng có hai bên, Lý lão hán có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn suy nghĩ một chút hy vọng tiểu học tình huống bên kia. Vẫn là hô một tiếng nói ra, Miêu lão, không tốt rồi. Có cái lừa gạt tiến vào hy vọng tiểu học, đem các học viên đều lừa gạt đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.